Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 454, yêu thích liền mua, 10/11/39. 6W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Hồ Tiểu Ngư lời giải thích, Vân Hải Dương nghĩa chính ngôn từ phủ định ta không có. Ta không phải, ngươi đừng nói mò, Vân Hải Dương đến rồi một bộ tiêu chuẩn phủ định ba liền. Nhưng mà mọi người đều biết phủ định ba liền biểu thị khẳng định, đúng không? Hải Dương ca, ta cảm thấy nếu như là thật sự, ngươi liền thừa nhận đi. Tiễn Tiểu Cương nhìn Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn cũng mở miệng. Đúng, Hải Dương ca, nam nhân liền muốn đỉnh thiên lập địa, làm liền muốn nhận. Hồ Tiểu Ngư nhìn Vân Hải Dương, ngươi thừa nhận sao? Vân Hải Dương trầm mặc. Hồ Tiểu Ngư tiếp tục nói, là một người nam nhân, ngươi không thừa nhận sao? Ta khi đó là cậu bé. Vân Hải Dương biến tướng thừa nhận. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nhẫn không ở nở nụ cười. An Lương cũng rốt cuộc biết tại sao Hồ Tiểu Ngư muốn dây dưa Vân Hải Dương, nguyên lai hai người cũng thật là hai đứa nhỏ vô tư. Hải Dương ca, đừng keo kiệt, một cái Cayenne mà thôi, trực tiếp trên 40T. Về tắm bản bản, hơn nữa các loại đại mãn phối cùng với các loại làm riêng, 3 triệu trong vòng chứ. An Lương giải thích nói, Lý Tồn Viễn cũng mở miệng, người cái này bà lão nhi trước đây không tiền thì thôi, hiện tại còn khô nhi đây. Tiễn Tiểu Cương tán thành nhổ nước bọt, Hải Dương ca ta thật sự ói ra, thư tình cũng đưa, hiện tại không nhận nợ. Nói tới chỗ này, Tiễn Tiểu Cương suýt chút nữa cười chàng, hắn nhẫn ở ý cười tiếp tục nghiêm trang nói. Ta cảm thấy cá nhỏ rất tốt, hai nhà các ngươi quan hệ lại rất tốt, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ còn chưa thật. Lại nói, ngươi xem một chút Lương ca, nói chuyện yêu đương thật tốt. Tiễn Tiểu Cương dùng An Lương nêu ví dụ, trước ở trong đám, bọn họ luôn nói An Lương thật thê thảm, hiện tại vừa nhìn căn bản không phải chuyện như vậy được rồi. Vì lẽ đó Tiễn Tiểu Cương là ám chỉ đây. Vân Hải Dương ho khan đảo, được thôi, Cayenne mua cho ngươi, cái khác sau này hãy nói. Hồ Tiểu Ngư hoan hô lên, cảm tạ Hải Dương ca ca. Vân Hải Dương vô lực nhổ nước bọt, mới vừa không mua thời điểm, chính là Vân Hải Dương kêu, hiện tại đáp ứng muốn mua chính là Hải Dương ca ca si sao. Ai, chỉ trách lúc trước còn trẻ vô tri không hiểu chuyện tại sao muốn viết thư tình. Vân Hải Dương nhìn về phía Lý Tồn Viễn đảo, Viễn ca, ngươi không có biểu thị. Ta không có viết thư tình, Lý Tồn Viễn đáp lại, Vân Hải Dương lần thứ hai vô lực nhổ nước bọt, những này nhựa huynh đệ chứ. Tiễn Tiểu Cương chào hỏi, Tiểu Lâm Tử, nhanh lên một chút lại đây. Một người thanh niên nhanh chóng đi lại đây, hắn trước tiên đối với mọi người hơi khom người thăm hỏi. Các vị đại ca được, ta tên Lâm Bình biết, không phải Kim Đại Đại dưới ngòi bút Lâm Bình chi, mà là biết đến biết các đại ca gọi ta Tiểu Lâm Tử là tốt rồi. Tiễn Tiểu Cương giới thiệu sau khi, nói bổ sung. Cái này Tiểu Lâm Tử là ta một anh em tiểu huynh đệ, ngược lại đều là mua xe thẳng thắn chăm sóc một chút tiểu huynh đệ. An Lương gật đầu, không thành vấn đề, Tiểu Lâm Tử ta chuẩn bị làm riêng một chiếc trong kho nam. An Lương giải thích nói, Lâm Bình biết thoáng kích động đáp lại, Lương ca mời tới bên này, chúng ta đi bố trí thất xem thấy thế nào làm riêng. Được, An Lương đem Ninh Nhược Sương ôm lên, chào hỏi, Tư Vũ chúng ta qua xem một chút tình huống. Trần Tư Vũ gật đầu, nàng đuổi tới An Lương bước chân. Râu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bố trí thất cùng poster như thế, ở một cái treo tường cực lớn LCD TV trên biểu hiện trong kho nam tin tức thông qua máy tính bảng lựa chọn bố trí, mỗi một hạng bố trí lựa chọn sau khi thì sẽ ở cực lớn LCD TV bên trong cho thấy đến, Lâm Bình biết đem máy tính bảng đưa cho Ninh Nhược Sương, hắn khách khí nói. Nữ sĩ, mời ngài tùy ý lựa chọn, sau đó kiểm tra. Khạc khạc, An Lương đánh gãy Lâm Bình biết, hắn chép miệng ra hiệu đảo. Này một vị mới là bạn gái của ta Trần Tư Vũ tai đông Trần. Lâm Bình biết liền vội vàng khom người xin lỗi. Trần nữ sĩ, phi thường xin lỗi. Trần Tư Vũ trước tiên nguýt một cái An Lương, sau đó mới đáp lại nói. Không sao, tình huống bây giờ xác thực dễ dàng hiểu lầm. Được rồi, ta muốn xem hoa anh đào phấn làm riêng màu sắc. Lâm Bình biết vội vã ở máy tính bảng trên lựa chọn, hắn giới thiệu. Chúng ta râu, rồi hoa anh đào phấn hoàn mỹ hoàn nguyên hoa anh đào tươi đẹp Trần nữ sĩ, xin chờ ta đem đối ứng dạng bản lấy tới. Sau khi nói xong, Lâm Bình biết hơi khom người sau mới rời khỏi. Không đủ 2 phút, Lâm Bình biết lấy tới một cái màu thẻ bản, một khối mảnh kim loại cùng với một khối da liêu. Trần nữ sĩ, ngài mời xem, đây là hoa anh đào phấn ở kim loại trên hiệu quả, đây là hoa anh đào phấn ra hiệu quả. Lâm Bình biết vì là Trần Tư Vũ biểu diễn hoa anh đào phấn xe nước sơn hiệu quả, còn có đối ứng ra hiệu quả. Không thể không nói, bro, rồi quý là ba, không có đạo lý, bởi vì dường như Lâm Bình biết nói như thế, bro. Roi hoa anh đào phấn hoàn mỹ, hoàn nguyên hoa anh đào tươi đẹp, chúng nó nhà hoa anh đào phấn chính là hoa anh đào loại kia xem ra liền rất thoải mái hồng nhạt. Cũng không nồng nặc cũng không nhạt nhẽo, có một loại thêm một phần ngại nhiều thiếu một phần ngại ít thích hợp. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng chạm đến hoa anh đào phấn mảnh kim loại hàng mẫu, sau đó lại chạm đến mềm mại hoa anh đào bánh phở cách. An Lương dò hỏi, thích không? Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, nàng có chút ngượng ngùng đáp lại. Yêu thích liền mua, An Lương cười đáp lại. Cách chương.